Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Thiên Tiết Vườn. Sư huynh, đi sư đệ cái kia uống hai thanh, ủ ấm thân, Hạ Hầu Hạ cười ha hả mời nói. Đi thôi, chuẩn bị rượu gì, lại còn là lần trước cái kia toan thố. Vi huynh coi như về trước phòng, Thượng Quan Minh trêu chọc nói. Sư huynh. Lão đệ cố ý từ Ngọc Lâm Hiên mua bạch kinh túy, liền vì cho sư huynh ngươi bày tiệc mời khách. Hạ Hầu Hạ thần khí nói. Sư đệ ngươi đây là vắt cổ chảy ra nước. Khó được a, vi huynh cần phải uống nhiều mấy chén. Thượng Quan Minh tinh thần tỉnh táo, cười to nói. Sư huynh, nhìn ngươi nói. Hạ Hầu Hạ cười khổ nói. Tòa này to lớn đình viện, tên là Hoàng Dịch Đại Viện. Chiếm diện tích cực lớn, theo hơn 10 đình viên tạo thành, chính là Hoàng Thánh Tông tại Bắc Loan thành điểm dừng chân. Đình viện gian phòng rất nhiều, Lưu Ngọc được phân phối tại Thiên Tiết Vườn, một gian xương phòng ở lại. Xương phòng rất rộng rãi, bày không ít tinh xảo gỗ lim đồ dùng trong nhà. Chính giữa đặt vào sơn hồng bàn tròn, ghế ngồi tròn. Gần cửa sổ đặt vào một bộ hình vuông thiết lê tượng văn vểnh lên đầu thư án. Ghế thái sư, phòng trong theo kim sơn điểm ngọc thải cẩm bình phong ngăn cách. Bên trong đặt vào một chương huyền tơ khắc hoa giá đỡ giường. Gian phòng do hạ nhân thu thập sạch sẽ. Dựa vào tường bàn thờ bên trên đặt vào một cái tiểu hương lô. Lúc này đang trôi nổi từng tia khói xanh. Ngắm nhìn bốn phía, Lưu Ngọc mười phần hài lòng. Nhất là cái kia đạo diễm lệ bình phong, to lớn bình phong, theo tám phiến tạo thành, bên dưới là hình chữ bát, ba, cái bệ, bình phong khung sơn đen, lấy mạ vàng thủ pháp trang trí các loại cành cây hoa cỏ. Bình phong phần lớn là màu đen đất cát, lấy điểm ngọc kỹ pháp tô vẽ các loại hoa cỏ, xung quanh trang trí hoa văn ngay ngắn, ở giữa là mạ vàng cành cây hoa cỏ. Bình phong xung quanh lấy màu vàng hoa văn trang trí cạnh viền. Tạo hình ổn trọng trang nhã. Trang trí đồ án sắc thái diễm lệ. Khiến cả tòa gian phòng sinh ra một cỗ độc hữu vận vị. Lưu Ngọc ăn một ít hạ nhân đưa tới trà bánh. Liền lên giường nghĩ nằm một hồi. Không nghĩ tới lại ngủ thiếp đi. Có thể là đường xá quá mức mệt nhọc. Hoặc là thể xác tinh thần quá mức lo nghĩ. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Đã là trạng vạng tối giờ Dậu, ngoài cửa sổ sắc trời có chút lờ mờ. Lưu Ngọc đẩy cửa phòng ra, đi tới trong sân, tiểu viện chính giữa đứng thẳng một viên to lớn cây mai. To lớn trên tán cây, nở đầy màu hồng hoa mai, nhánh cây điểm ngọc rực rỡ nở rộ, hình thành mai hải ngưng vân, tươi sáng rực rỡ tráng lệ cảnh tượng. Trong vườn tràn ngập một cỗ nồng đậm hương hoa. Lưu Ngọc không khỏi thật sâu hít vài hơi, thấm người phế phủ, khiến người giống như ngâm người trong biển hương, thúc người muốn say, nhìn xem viên này tươi đẹp rực rỡ mai cây. Lưu Ngọc trong lòng có chút kinh ngạc, Việt quốc hoa mai, đa số còi cọc thân cao, nhánh dài lá mảnh, một người cao mà lấy, mà trong viện viên này hoa mai, thân cây thô to, cành lá rậm rạp, mười phần cao lớn. Không giống như là cây mai, giống như là khỏa to lớn hoa anh đào, nhưng đóa hoa nhỏ bé, từ hình thái, hương khí đều có thể kết luận, xác thực là hoa mai. Cái này gốc cây mai tên là Thiên Tuyết, là hoa mai bên trong một loại dị chủng, cành lá tùm, có thể sinh trưởng ngàn năm mà không khô, viện tử mệnh danh, cũng bởi vậy mà tới, một vị thân mang bạch hồ áo da nho nhã thanh niên. Dạo bước đến Lưu Ngọc bên người, nhìn xem rực rỡ hoa mai, mở miệng nói ra, thì ra là thế, tại hạ Lưu Ngọc, hôm nay vừa tới Bắc Loan Thành, không biết vị sư huynh này xưng hô như thế nào. Lưu Ngọc giật mình, chắp tay chào hỏi nói, bản nhân họ Tiêu, tên Quân, vừa vặn ở Lưu huynh bên cạnh. Tiêu Quân mỉm cười hai tay đáp lễ nói, Tiêu huynh, tại hạ là người mới tới. Về sau mời nhiều chỉ giáo. Lưu Ngọc khách khí nói. Dễ nói. Lưu huynh mới tới chưa quen cuộc sống nơi đây. Như có không rõ sự tình. Có thể đến bên cạnh tìm Tiêu mỗ. Tiêu mỗ nhất định biết gì nói nấy. Tiêu Quân một mặt chân thành trả lời. Vậy trước tiên cảm ơn Tiêu huynh. Tại hạ từ Việt quốc mang đến một ít trà xanh. Còn xin Tiêu huynh dám thưởng một hai. Lưu Ngọc mời nói. Đa tạ Lưu huynh hảo ý. Tiêu mỗ sau đó có việc phải đi ra ngoài một chuyến. Có rảnh nhất định phải nếm thử cái này Việt quốc mang đến danh trà. Tiêu quân tiếc nuối nói. Tùy thời cung kính chờ đợi. Một ít trà thô mà thôi. Chưa nói tới trà ngon. Lưu Ngọc khiêm tốn trả lời. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Tiêu quân liền khởi hành rời đi. Lưu Ngọc lại thưởng thức một hồi sắc như ánh bình minh hoa mai. Sau đó về tới trong phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Ngọc bị gọi vào tiền viện tập hợp. Hôm qua mới tới 51 tên đệ tử đều đến đông đủ về sau. Mấy vị tông môn chấp sự liền bắt đầu điểm danh phân phối nhân thủ. Lưu Ngọc bị phân đến Hoàng Thánh Linh Trang nhậm chức. Cùng mặt khác 5 tên bị điểm tên đệ tử. Đi theo một vị sư huynh ra Hoàng Dịch Đại Viện. Không lâu, đi tới một tòa 4 tầng lầu các cửa sau. Cửa sau thiết đặt pháp trận cấm chế. Một đạo hỏa hồng sắc linh lực bình chướng. Chặn mọi người, chỉ thấy vị sư huynh kia lấy ra tông môn ngọc bài. Ngọc bài phát ra một đạo linh quang bay vào trong cấm chế. Rất nhanh linh lực bình chướng tiêu tán. Mọi người nhanh chóng tiến vào về sau. Cấm chế lần nữa tự động mở ra. 6 người thất chuyển bát chuyển được đưa tới lầu 3 ở giữa thư phòng. Linh Trăng quản sự, Linh Tuyết đạo nhân tiếp kiến bọn hắn. Linh Tuyết đạo nhân là vị mỹ mạo tông môn trúc cơ nữ tu. Trong ngôn ngữ 10 phần già dặn, rất nhanh liền cho Lưu Ngọc bọn người phân phối xong chức vị. 6 người phân phối chức vụ đều không giống nhau. Có người đến khố phòng hỗ trợ, có người đến trước đài hỗ trợ. Lưu Ngọc thành một tên Linh Trang thị vệ, chức trách là duy trì trước Linh Trang sảnh trật tự. Linh Tuyết đạo nhân thông qua một bên thông linh ngọc mạc thì pháp giao phó Lưu Ngọc bọn người tông môn ngọc bài bộ phận quyền hạn, làm Lưu Ngọc bọn người có thể tự do xuất nhập Linh Trang. Đương nhiên ngoại trừ trong lầu các mấy chỗ cơ mật yếu địa, Bắc Loan thành chỗ này phân trang đối với tông môn tới nói cực kỳ trọng yếu. Có 7 cường đại thủ hộ pháp trận, nghiêm cấm ngoại nhân xuất nhập. Người xông vào sẽ phải chịu pháp trận cường lực công kích. Lại trải qua mấy đạo thủ tục, Lưu Ngọc nhận 3 bộ đặc chế tử sắc cẩm phục, quần làm thuần sắc quần dài, áo làm vân văn trang phục, ngực trái có thêu một cái kim sắc thánh chữ. 2 đầu du long, đầu đuôi tương liên, hiện lên hình tròn còn quấn kim sắc chữ lớn. Lưu Ngọc thay xong quần áo, từ trước đài cửa nhỏ đi tới Linh Trang đại sảnh. Nguyên bản đại sảnh thị vệ chỉ có 3 người, tăng thêm Lưu Ngọc, vừa vặn chia làm 2 tổ. Một tổ tại ngoài cửa lớn đứng gác cảnh giới, một cái khác tổ trong đại sảnh duy trì trật tự, định ra một canh giờ sau thay phiên. Đại sảnh 10 phần rộng rãi, cửa chính đối diện chính là trước đài, theo 6 cái bệ cửa sổ tạo thành. Mỗi cái bệ cửa sổ trước đều sắp xếp hàng dài, lẫn nhau không trò chuyện, lộ ra ngay ngắn trật tự. Phía bên phải là khu nghỉ ngơi, bày biện mấy chục tấm bàn gỗ tử đàn ghế dựa. Trên bàn dài có bày trọn bộ đồ uống trà, tinh mỹ trà bánh. Lúc này khu nghỉ ngơi ngồi không ít người, những người này đều là cùng đi thân hữu đến đây đổi lấy linh thạch, ngồi tại nghỉ ngơi khu đợi chờ ăn trà bánh, uống vào ngâm tốt trà xanh, 10 phần thoải mái. Đại sảnh mặt đất phủ lên khối lớn noãn ngọc. Noãn ngọc bên trên lại phủ lên thảm, khiến cho trong sảnh hơi ấm 10 phần. Không ít người bỏ đi thật dày áo ngoài. Lưu Ngọc thẳng tắp đứng tại đợi chờ khu cùng khu nghỉ ngơi ở giữa. Ánh mắt cẩn thận lưu ý 4 phía. Thân thể căng cứng, có chút khẩn trương. Không lâu liền phát hiện, toàn bộ đại sảnh đâu vào đấy. Tất cả mọi người 10 phần an phận. Căn bản không có Lưu Ngọc chuyện gì. Lưu Ngọc lần thứ nhất phiên trực, cũng không dám lười biếng. Đứng ở đó không nhúc nhích, hơi có vẻ xấu hổ. Hết chương.